Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Vinh và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy 14 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. 70 người mất tích sau khi tàu du lịch mắc cạn ở Italia. Ông Mã Anh Cửu tái đắc cử Tổng thống Đài Loan. Và Hoa Kỳ quyết định trao đổi đại sứ với Miến Điện. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem tới quý vị chương trình hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương. Và trong câu chuyện Việt Nam hôm nay, Hoài Hương phỏng vấn tiến sĩ Lê Duy Cấn, ủy viên ngoại vụ của Liên hội Người Việt Canada. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Italia cho biết khoảng 70 người mất tích và 3 người thiệt mạng sau khi một chiếc tàu du lịch hạng sang bị mắc cạn ở ngoài khơi Tuscany đêm thứ Sáu. Giới hữu trách nói rằng có hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc Costa Concordia khi tàu này gặp nạn gần đảo Giglio. Lúc đó, các hành khách bắt đầu ăn tối và họ được thông báo tàu có trục trặc về điện. Một hành khách nói với truyền thông Italia rằng tình huống trên tàu giống hệt cảnh tượng trong phim Titanic. Một hành khách khác nói rằng hốt hoảng đã diễn ra trong lúc các hành khách chen nhau di tản. Họ cho biết một số người đã nhảy xuống biển mặc dù nước biển băng giá trong lúc chiếc tàu nghiêng mạnh vì nước tràn vào một lỗ thủng ở thân tàu. Sáng nay, chiếc thuyền lật nghiêng một bên và chìm phân nửa dưới nước tại một nơi chỉ cách bờ biển Italia vài trăm thước. Nhân viên cứu hộ đã dùng tàu cứu sinh và máy bay trực thăng để đưa hành khách và thủy thủ đoàn tới đảo Giglio và tới thành phố Porto Santo Stefano trong đất liền. Nguyên do của tai nạn đang được điều tra. Chiếc tàu Costa Concordia dài 290 mét với 13 tầng. Tàu này có 13 quầy rượu, 5 nhà hàng, 4 hồ tắm cùng với 500 phòng hạng sang có ban công riêng. Một vụ tấn công tự sát ở miền nam Iraq đã giết chết ít nhất 53 người. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công hôm nay nhắm vào một nhóm người Shia hành hương gần thành phố Basra và còn gây thương tích cho khoảng 100 người. Vụ nổ đã xảy ra gần một trạm kiểm soát của cảnh sát trên con đường dẫn tới một đền thờ Hồi giáo Shia. Vụ tấn công này xảy ra trong lúc nhiều người Shia tới gần đền thờ gần Basra để dự một buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc thời gian tưởng niệm hàng năm. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường vì những vụ tấn công nhắm vào người Shia trong vài tuần qua. Căng thẳng giữa người Shia và người Hồi giáo Sunni ở Iraq hiện đang ở mức cao, đặc biệt là từ khi Hoa Kỳ triệt thoái binh sĩ ra khỏi nước này hồi năm ngoái. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong một loạt nhiều vụ tấn công nhắm vào người Shia kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki, người Shia, ra trát bắt Phó Tổng thống Tariq al-Hashami, người Sunni, hồi tháng trước vì cho rằng ông này điều hành một nhóm sát thủ. Phó Tổng thống Hashami phủ nhận cáo giác đó và ông đã chạy tới khu tự trị người Kurd ở miền Bắc để tránh bị bắt. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Những đoàn người ủng hộ đang ăn mừng bên ngoài các văn phòng bầu cử của đương kim Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu, là người hôm nay đã tái đắc cử cho một nhiệm kỳ thứ nhì 4 năm sau khi đánh bại lãnh tụ đối lập Thái Anh Văn. Những tiếng reo hò vang lên khi ông Mã Anh Cửu xuất hiện và tuyên bố với những người ủng hộ, chúng ta đã thắng. Với khoảng 90% phiếu kiểm xong, các giới chức bầu cử cho biết ông Mã Anh Cửu giành được 51% phiếu so với 46% của bà Thái Anh Văn, là người muốn trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà Thái Anh Văn thừa nhận thất bại và đã lên tiếng tạ lỗi trước những người ủng hộ tại trụ sở chính của đảng Dân Tiến của bà. Cuộc bầu cử này được theo dõi sát ở Bắc Kinh, là nơi mà các giới chức Trung Quốc hy vọng ông Mã Anh Cửu giành được thắng lợi. Quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc đã suy sụp dưới thời đảng Dân Tiến nắm quyền cai trị Đài Loan. So với quốc dân đảng thì đảng Dân Tiến có chủ trương gần gũi hơn với những đòi hỏi để cho Đài Loan độc lập. Kết quả cuộc đầu phiếu hôm nay cũng liên hệ tới Hoa Kỳ, là nước có trách nhiệm về pháp lý là phải ủng hộ Đài Loan nếu đảo quốc này bị Trung Quốc tấn công. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và nhiều lần đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng việc Miến Điện trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị là một bước quan trọng tiến tới cải cách dân chủ. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã mô tả việc thả tù hôm thứ Sáu ở Miến Điện là quan trọng nhất từ trước tới nay, bởi vì bao gồm một số những nhân vật chính trị nổi tiếng và có vị trí then chốt, và đó chính là những người sẽ có thể đóng góp cho nỗ lực hòa giải dân tộc. Chính phủ Miến Điện và các nhân vật tranh đấu cho biết 651 tù nhân đã được thả hôm qua trong khuôn khổ của một cuộc đặc xá lớn, phù hợp với đòi hỏi mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra trong khi bà đến thăm Miến Điện hồi tháng trước. Để đáp lại, Ngoại trưởng Clinton loan báo Washington sẽ bắt đầu tiến trình trao đổi đại sứ với Miến Điện. Việc thả tù chính trị thỏa mãn một điều kiện của Mỹ cho việc hàn gắn các mối quan hệ song phương. Mặc dù vậy, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton nói rằng Miến Điện còn cần làm nhiều hơn nữa. Chính phủ Mỹ hối thúc Miến Điện dọn đường cho bầu cử công bằng và tự do trong năm nay và trả tự do vô điều kiện cho những tù nhân chính trị còn bị giam giữ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng việc tục hạng tín dụng của 9 nước Âu Châu cho thấy là Liên hiệp Âu Châu có một con đường dài trước mắt để phục hồi niềm tin của giới đầu tư. Thủ tướng Merkel đã phát biểu như thế với báo chí ngày hôm nay tại thành phố Kiel của Đức. Bà nói rằng vụ hạ thấp thứ hạng tín dụng không phải là một việc gây ngạc nhiên và khu vực đồng euro sẽ đẩy nhanh việc thực thi quỹ cứu nguy thường trực có tên là cơ chế ổn định Âu Châu. Công ty xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, một trong ba công ty xếp hạng tín dụng thế giới, hôm thứ Sáu đã hạ thấp thứ hạng của 9 nước Âu Châu vì họ cho rằng các nhà lãnh đạo của những nước này đã hành động quá chậm chạp để tăng cường khu vực tài chính của khối euro. Pháp bị mất thứ hạng 3A, trong khi Italia và Tây Ban Nha bị tụt hai nấc. Nước Đức, có nền kinh tế lớn nhất Âu Châu, vẫn giữ nguyên thứ hạng 3A. Thứ hạng tín dụng hạ giảm có thể làm tăng chi phí mượn tiền của những chính phủ này. Bộ trưởng Tài chính Pháp ông François Baron nói rằng việc tụt hạng là một tin xấu, nhưng đây không phải là một tai họa lớn. Ông nói thêm rằng các công ty xếp hạng tín dụng sẽ không định đoạt các chính sách kinh tế của nước Pháp. Trong khi đó, tại Hy Lạp, nơi phát xuất của vụ khủng hoảng nợ Âu Châu, một nhóm các tổ chức tín dụng tư nhân đã gặp gỡ các giới chức chính phủ, nhưng đôi bên không đạt được thỏa thuận để giúp giảm thiểu khoản nợ quốc gia của Hy Lạp. Chính khách đối lập Ai Cập ông Mohamed Al-Baradei loan báo rút khỏi cuộc chạy đua tranh chức tổng thống vì ông cho rằng dân chủ chưa bén rễ ở nước này. Ngày hôm nay, ông Al-Baradei nói rằng lương tâm không cho phép ông tranh cử tổng thống hay bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ, trừ phi việc đó nằm trong một khung sườn dân chủ. Ông nói thêm rằng ông cảm thấy chế độ trước của Tổng thống Hosni Mubarak vẫn còn nắm quyền điều hành việc nước. Ông Al-Baradei là người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và từng giữ chức Tổng Giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, vốn được xem là người dẫn đầu trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Ai Cập. Chức vụ này hiện đang bỏ trống sau khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ gần một năm trước. Chính quyền quân nhân Ai Cập chuyển tiếp đã nắm quyền cai trị từ đó tới nay, và họ cho biết toàn bộ đại biểu của Lưỡng viện Quốc hội cùng với tân Tổng thống sẽ được bầu ra trước tháng 6. Hàng vạn người Ai Cập đã xuống đường biểu tình chống lại chính quyền quân nhân trong vài tháng qua. Họ tố cáo là các tướng lãnh đang tìm cách trì hoãn việc chuyển giao quyền hành cho chính phủ dân sự. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cảnh sát ở Pakistan cho biết là nhiều phiến quân vũ trang hùng hậu mặc đồng phục cảnh sát đã xông vào một trạm cảnh sát ở vùng Tây Bắc, làm bùng ra một cuộc chạm súng với các lực lượng an ninh. Giới hữu trách nói rằng những tay súng và những kẻ nổ bom tự sát ngày hôm nay đã ném lựu đạn vào văn phòng của cảnh sát trưởng thành phố Dera Ismail Khan, nằm gần vùng bộ tộc Nam Waziristan. Các giới chức nói rằng có ít nhất 3 người, kể cả hai phiến quân, đã thiệt mạng trong vụ chạm súng này. Vài người khác bị thương, trong đó có các cảnh sát viên. Trạm cảnh sát có văn phòng cảnh sát trưởng này nằm trong một khu vực được canh phòng cẩn mật và còn có nhiều văn phòng của chính phủ, một khu nhà có tòa án và các văn phòng luật sư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton sẽ đi thăm 4 nước Tây Phi vào đầu tuần tới để nêu bật sự quản trị tốt và phát triển kinh tế của các nước này. Chuyến công du 2 ngày đã được Bộ Ngoại giao ở Washington loan báo hôm thứ Sáu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Clinton trong năm 2012 sẽ đưa bà tới Liberia để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf cho nhiệm kỳ thứ nhì, và sau đó bà sẽ ghé thăm Côte d'Ivoire, Togo và Cap Verde. Tại Côte d'Ivoire, Ngoại trưởng Clinton sẽ hội kiến Tổng thống Alassane Ouattara. Liên minh đương quyền của ông này đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 11 tháng 12. Bà Nuland nói rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Togo. Bà sẽ hội kiến Tổng thống Faure Gnassingbé để bày tỏ hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với tiến bộ dân chủ và cải cách kinh tế của Togo. Bà Clinton sẽ kết thúc chuyến công du Tây Phi ở Cap Verde, là một đảo quốc nhỏ ở Đại Tây Dương. Tại đây, bà sẽ hội kiến Thủ tướng José María Neff để thảo luận về việc hợp tác trong các vấn đề khu vực như chống nạn buôn lậu ma túy. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của cô Diệu Hoa ở Trà Vinh. Em tên là Nguyễn Thị Diệu Hoa, năm nay 54 tuổi. Em bị bệnh gì thì em không biết bệnh gì nữa, mà vừa rồi lỗ tai tự nhiên nó bít á, một bên á, cái nó bít đi làm mà em vỗ nhẹ thì nó khó ra được một chút, mà em để là tự nhiên nó bít lại, mà rất là khó chịu. Em đi tai mũi họng ở Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh á, thì người ta nói là bị viêm tai giữa, người ta cho uống rất là nhiều thuốc, đi mấy lần thuốc nhưng mà không bớt, rồi sao nữa, cái thì họ nói là tại vì viêm mũi, do mũi với họng với lại miệng với tai thì nó ảnh hưởng với nhau cho nên nó như vậy. Rồi nó có cái gì trong đó, hình như là nó bị viêm, bị mũ hay là gì đó, nghe người bác sĩ nói như vậy đó, vẫn cho toa thuốc uống, uống nhiều thuốc mà không bớt. Rồi vừa rồi ông xã mới đưa đi lên bác sĩ Trung Quốc đó, hút thuốc Bắc, thì uống mới một thang như vậy là 500.000, uống ba thang rồi mà nó cho tự nhiên nó chóng mặt, nó chóng mặt, nó chóng váng. Bây giờ hai lỗ tai bít hết luôn. Thưa bác sĩ, có ý kiến gì về trường hợp bệnh của cô Diệu Hoa ạ? À, thì vị nữ khán giả nói rằng là bị khó chịu lúc một bên tai từ 4 tháng nay, có lúc không nghe và cảm giác bị bên tai đó bị bít một bên. Và lúc vỗ vào tai vài lần thì nghe lại được. Bác sĩ đã từng định bệnh là viêm tai giữa, nhưng bác sĩ Tây y chữa không bớt. Và bệnh nhân có uống thuốc truyền thống Trung Quốc thì bị chóng mặt, bị trào ngược thức ăn lên thực quản và bị mất ngủ. Và bệnh nhân tóm lại không biết là mình bệnh gì. Trước hết tôi xin nêu lên một số điểm về cơ thể học để giải thích về cái triệu chứng này. Tai của chúng ta thì gồm cái phần tai ngoài là cái vành tai và vào sâu hơn thì đến cái tai giữa. Và cái tai giữa đó nó nằm phía sau cái màng nhĩ của chúng ta và là một cái phòng nhỏ. Ở trong đó nó có 3 cái xương nhỏ và những cái xương này nó truyền dẫn các sóng âm thanh vào trong cái tai trong. Cái tai trong, tiếng Anh gọi là inner ear, là một cái bộ phận để biến sóng âm thanh thành cái dòng điện. Và những cái dòng điện này nó đi vào não bộ và cái vai trò cũng tựa như là một cái microphone mà chúng ta dùng để nói. Thì giữa cái lỗ tai chúng ta và cái họng của chúng ta thì có một cái ống thông thường. Cái ống đó gọi là cái ống Eustache. Eustache là do tên một cái nhà khoa học người Ý mấy trăm năm trước. thì cái ống này nó nối liền cái họng với tai giữa, và là nó đem cái không khí vào cái tai giữa, và nó giữ cái áp suất ở trong tai giữa quân bình với cái áp suất bên ngoài cơ thể. Thì nói tóm lại, cái tai giữa nó là một cái phòng kín, và nếu mà nó không có thông thương với bên ngoài thì cái áp suất nó sẽ thấp hơn bên ngoài. Nhưng mà nhờ có cái ống Eustache, là tiếng Anh gọi là Eustachian tube, cái ống đó nó thông hơi với bên ngoài và nó đem không khí vào trong, quân bình cái áp suất ở giữa hai bên. Thường thì cái ống này nó đóng, nhưng và những cái lúc mà chúng ta nuốt hay là chúng ta ngáp thì cái ống nó mở ra. Nếu cái ống này hoạt động không có bình thường và thì không khí ở trong tai giữa nó bị hấp thụ vào máu và mất đi, và không khí bên ngoài không có vào thêm được vào tai giữa, và áp suất ở trong cái lỗ tai giữa giảm xuống. Cái điểm này quan trọng, vì cái áp suất giảm xuống thì nó rút cái màng nhĩ vào, và bệnh nhân thấy nặng ở trong tai, cái khả năng nghe, thính giác có thể bị giảm ít nhiều. Và nếu mà cái ống Eustache này nó chỉ nghẹt một phần mà thôi, thì lúc bệnh nhân nuốt hoặc là ngáp có thể nghe cái tiếng lụp bụp vì hơi nó vào tai, hoặc là kêu răng rắc. Thì tiếng Anh, từ tiếng Anh người ta để tả cái này người ta gọi là popping hay là crackling sound. Thì lúc mà chúng ta bị cảm cúm thì cái ống Eustache cũng có thể bị nghẽn, nhất là ở trẻ em. Vì ở trẻ em thì cái ống này ngắn và nằm ngang, có thể gây tràn dịch ở trong tai giữa. Có nghĩa là trong cái tai giữa, thay vì là một cái phòng trống rộng có mấy cái xương thôi, thì bây giờ nó có nước nằm ở trong đó. Và trong cái nước đó, trong cái tràn dịch đó, thì cái con virus hoặc là những cái con vi khuẩn nó thể sinh sôi nảy nở ở trong đó, làm nhiễm trùng cấp tính và có mủ. Thì nếu mà có mủ thì lúc đó thì người ta gọi là viêm tai giữa cấp tính, acute otitis media. Thì nếu chữa nhiễm trùng đã khỏi mà dịch ở trong tai giữa nó vẫn kéo dài tháng này qua tháng khác do một số điều kiện đặc biệt, và thường nhất là lý do chính là vì cái ống Eustache nó bị nghẽn, thì lúc đó người ta nói là chúng ta bị cái viêm tai giữa thanh dịch, có nghĩa là từ tiếng Anh là serous otitis, có nghĩa là ở trong cái phòng của cái tai giữa nó có thanh dịch ở trong đó. Thì nói về chữa trị cái điều kiện này, thì thuốc uống hoặc là cái thuốc nhỏ mũi làm cho giảm sưng, có nghĩa là giảm sung huyết. Từ tiếng Anh, những cái thuốc này gọi là decongestant. Thì cái thuốc mà thường gặp nhất là pseudoephedrine. Tên thương mại là Sudafed, viết là S-U-D-A-F-E-D. Ở bên Mỹ thì thuốc này có bán tự do. Có cái viên thuốc 30mg hoặc là cái viên thuốc 60mg thì thường thường. Tôi nói cái này chỉ có tính cách thông tin, cần bác sĩ của bệnh nhân cho phép thì mới được, là uống có thể thường thường là 4 lần một ngày. Và một cái thuốc nhỏ mũi cũng gọi thuộc về loại mà chống sung huyết là decongestant, nhưng mà ở cái mức giới hạn trong mũi, tên là oxymetazoline, viết là O-X-Y-M-E-T-A-Z-O-L-I-N-E. Cái thuốc này người ta nhỏ mũi một ngày chừng 1-2 lần, nhưng mà tránh xài cái thuốc này lâu, nhất là thường thường người ta khuyên không có nên xài quá một tuần, là vì sau đó sẽ bị lờn thuốc, và thay vì cái lỗ mũi này nó bớt sung huyết thì nó sẽ bị nghẹt hơn trước nữa và tương đối khó trị. Có một cái thủ thuật nữa mà người ta gọi là tự thổi vào tai, tôi dịch cái từ tiếng Anh gọi là auto insufflation. Tất nhiên là cái người bệnh ngậm miệng lại và bóp cái mũi mình, không cho hơi ra ngoài, và thở mạnh ra một cái để thổi hơi vào cái ống Eustache mà chúng ta đã từng nói ở trên. Nhưng mà chúng ta đừng có tự thổi vào tai kiểu này nếu mà chúng ta bị nhiễm trùng ở mũi, vì làm như vậy có khả năng đem thêm vi trùng lên phía tai. Một cái biện pháp thứ hai là người ta dùng thuốc corticoid, tất nhiên là tiếng Anh gọi là corticosteroid. Những cái thuốc này được xịt vào mũi để chống dị ứng. Và một trong những cái thuốc thường gặp là beclometasone, viết là B-E-C-L-O-M-E-T-H-A-S-O-N-E. Dipropionate, viết là D-I-P-R-O-P-I-O-N-A-T-E. Tên thương mại là Beconase, viết là B-E-C-O-N-A-S-E. A-C-U. Hoặc là Vancenase, viết là V-A-N-C-E-N-A-S-E-A-C-U. Thì những cái tên thương mại này có thể ở bên Mỹ hoặc ở Việt Nam hoặc là ở những cái xứ Âu, châu Âu thì có thể khác nhau. Và thường thường người ta xịt hai lần vào mỗi bên mũi, và thường thường người ta làm như vậy hai lần một ngày hoặc là nhiều hay ít hơn tùy theo bác sĩ hướng dẫn, trong chừng 2 cho đến 6 tuần. Biện pháp thứ ba là trong một số trường hợp nặng, nếu mà bệnh nhân không có kết quả với những cái biện pháp trên thì bác sĩ của bệnh nhân có thể biên toa dùng những chất là corticoid để uống cho nó giảm viêm. Kế tiếp chúng ta nói về đến trường hợp những cái người bị viêm tai thanh dịch, tức như là serious otitis media, mà bị dai dẳng, chữa hoài không hết, thì một số, nhất là ở trẻ con, thì bác sĩ có thể đặt cái ống, một cái ống nhỏ vào cái màng nhĩ, tức như là bác sĩ sẽ làm một cái lỗ nhỏ trong cái màng nhĩ và nhét cái ống đó vào, tiếng Anh gọi là tympanostomy. Và cái ống đó thì bình dân ở bên Mỹ người ta gọi là ear tube, là một cái ống ở trong cái lỗ tai, để mở một cái cửa sổ thông hơi cho cái phòng tai giữa. Chúng ta cũng nên nói đến cái vấn đề tràn dịch thực quản như là vị thính giả đã nêu ra. Thì những người bị tràn dịch thực quản tất nhiên là hay ở chua, thấy rác ở phía sau xương ức, do là axit từ bao tử nó trào lên thực quản, lên trên họng. Thì cái triệu chứng này, cái bệnh này có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của ống eustache, và nó làm nghẹt cái ống này và gây ra lùng bùng lỗ tai và làm nhiễm trùng tai. Do đó cái bệnh này cũng có cần được chữa trị nếu trong những cái trường hợp mà cái ống eustache nó bị rối loạn cơ năng. Thì cái bệnh tràn dịch thực quản này, tiếng Anh gọi là gastroesophageal reflux disease, thì nó cũng tùy theo nhiều yếu tố khác như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa cái thực quản và bao tử. Tất nhiên là thức ăn nó đi từ cái thực quản nó xuống bao tử, thay vì nó nằm ở dưới đó nó chạy ngược lên. Nếu mà cái lỗ giữa thực quản và cái bao tử nó lỏng lẻo, nó không có đóng chặt, cái khả năng thực quản dùng cái nhu động để nó đẩy cái đồ ăn xuống bao tử, hoặc là nó đẩy những cái dịch của bao tử xuống không cho chảy lên, hoặc là cái khả năng tiết nước miếng của cái người đó để trung hòa axit trong thực quản, những cái người khô miệng quá người ta cũng bị như vậy. Và ngoài ra còn có cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit, cái khả năng của cái bao tử nó đẩy thức ăn nó qua khỏi đến ruột nhanh hay chậm, thì cho nên chữa thuốc cũng có thể thành công nhiều hoặc ít, tái lại hay không, và cần phải theo dõi. Thì trong những cái người bệnh thừa bị cái tràn dịch thực quản mà chúng ta đã bàn trong một cái buổi trả lời trước, thì nói tóm lại, có thể nếu mà bệnh vị thính giả có những cái triệu chứng gây ra do cái trào dịch từ bao tử lên thực quản, thì chúng ta có thể có những cái thay đổi nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, như là chanh, thơm, dứa, hay là ăn cái lượng thức ăn ít hơn để cho bao tử đừng có quá căng, và tránh những cái thức ăn gây trào dịch như là mỡ, sô-cô-la, rượu, hút thuốc lá. Điểm thứ nhì là không có nên ăn uống 3 giờ trước khi đi ngủ. Thứ ba là kê đầu giường lên cao, chừng 15cm để thức ăn trong bao tử khó đi ngược lại. Cố gắng sụt cân nếu mà người bệnh thấy mình quá mập. Và điểm cuối là người ta uống những cái thuốc chống axit như là Malox, M-A-A-L-O-X, calcium là thuốc chất vôi để kháng axit, thuốc Zantac hay là Omeprazole, Prevacid, Omeprazole viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L, tên thương mại là Prilosec, P-R-I-L-O-S-E-C, Prevacid là P-R-E-V-A-C-I-Y. Là những cái thuốc này là những cái thuốc nó ngăn chặn, nó giảm bớt cái sự tiết axit ở trong cái bao tử. Đó là những cái biện pháp vừa kể. Nếu mà trường hợp bệnh nhân có những cái triệu chứng tràn dịch mà bao tử lên thực quản, có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của cái ống eustache. Và xin chúc mình nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh liên hệ giữa ông bà và các cháu rất sâu đậm, cho dù là người Tây phương hay Á Đông. Một số tài liệu mới đây của newamericamedia.org thuật lại câu chuyện về cậu thiếu niên người Mỹ chăm sóc cho bà bị bệnh ung thư và cảm nghĩ của một nhà văn Mỹ gốc Việt, Andrew Lâm, thường đến thăm bà nội và bà ngoại tại một viện dưỡng lão trước khi các cụ qua đời. Lan Phương trong câu chuyện nước Mỹ tuần này sẽ trình bày về những cảm nghĩ của họ đối với thế hệ người thân lớn tuổi và những bài học mà họ học được từ bà nội, bà ngoại, cho dù họ là người Mỹ hay người Mỹ gốc Việt đi chăng nữa. Xin mời quý thính giả cùng nghe. Megan Johnson, một thiếu niên 16 tuổi, học lớp 12 tại trường trung học Richmond, bang California, thuật lại việc cậu chăm sóc cho bà hàng ngày. Cậu được bà nuôi dạy từ tấm bé vì một lý do gì đó, cha mẹ cậu không sống với cậu. Nhưng kể từ khi 9-10 tuổi, cậu phải đảm trách việc chăm sóc cho bà vì bà yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần. Cậu cho biết mới đây bà cậu bị chẩn đoán ung thư vú và đang được trị liệu. Đối với một thiếu niên năng động, còn trong tuổi ham ăn, ham chơi, việc từ bỏ mọi hoạt động thể thao và không tham gia vào những cuộc vui chơi với bạn bè là điều hết sức khó khăn. Có lần đã hẹn với đám bạn đi xem cine và đi ăn, nhưng hôm đó bà vừa phải đi hóa trị về, quá mệt, cậu đành quyết định ở nhà, trông nom bà. 16 tuổi, ngoài việc học, cậu lo lắng mọi việc trong nhà, từ dọn nhà, rửa chén, hút bụi mỗi ngày. Những việc mà hầu hết các thiếu niên Mỹ nào ở nhà với cha mẹ cũng phải làm. Nhưng ngoài ra còn phải chăm lo cho bà uống thuốc mỗi buổi sáng và buổi chiều, dọn ăn cho bà. Tuy phải bận rộn chăm sóc bà, nhưng cậu cho là vẫn không đến nỗi bận như phải chăm trẻ, vì bà cậu vẫn còn đi lại và tự lo những chuyện vệ sinh cá nhân. Còn vấn đề chợ búa, vài tuần cậu ra tiệm mua thức ăn và những thứ cần thiết vì bà mệt không thể đi lâu trong các cửa hàng. Phải cầm tiền chợ. Kinh nghiệm mua bán dạy cho cậu biết giá trị của đồng tiền, không tiêu xài bừa bãi như các bạn đồng trang lứa của cậu. Họ thường tiêu tiền cho những thứ không cần thiết. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu cảm thấy mình trưởng thành hẳn lên so với đám bạn, biết chăm sóc người khác và biết lo toan mọi việc. Hơn nữa, được bà nuôi từ tấm bé, cậu thấy bây giờ là lúc đền đáp công ơn của bà và muốn chắc chắn là bà cậu sẽ bình phục và trở lại nếp sống bình thường. Cậu cho biết bà cậu dạy cậu những bài học như vậy, nhưng chính bà không biết là bà đang chỉ dạy, và tự đáy lòng cậu rất cảm ơn bà về những bài học đó. Một câu chuyện cảm động khác của nhà văn Andrew Lâm viết về bà nội của cậu. Cụ đã sống trong viện dưỡng lão một thời gian dài ở San Jose trước khi mất. Là một cái mà điều rất là đớn đau cho bà, tại vì ngày xưa thích đi thăm bạn bè và lúc mà còn 60 mấy 70 vẫn còn thích đi học. Nhờ đi học City College rồi đi bộ rồi những cái chuyện đó, nhưng mà sau bị cái stroke thành ra bị nằm tê liệt nửa bên, thành ra không đi được nữa. Người nào mà về già mà bị bệnh như vậy đều có cái nỗi đau đớn đó. Nhưng mà bà nội tôi thì cái buồn nữa là chẳng những không được di động mà bạn bè càng ngày càng ít đi nữa, tại vì không ai tới nữa. Và sau đó chỉ có gia đình thôi. Thì nó gọi là cô đơn, mà gọi là isolated của người Mỹ á. Thì nhiều khi thấy cái bị Alzheimer cũng là một cái hay trong đó, có nghĩa là cái nỗi đau của mình nó bớt đi, tại vì không còn nhớ nhiều nữa. Những năm cuối đời, cụ bị chứng quên lãng, mất trí nhớ. Andrew Lâm thường đến thăm bà, nhưng cụ chẳng còn nhớ gì. Anh nhắc đến những ngày bà còn tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ quê với ruộng đất thẳng cánh cò bay và những câu hò tiếng hát ở miền sông nước Bạc Liêu. Nhớ những ngày Tết hạnh phúc với gia đình và xóm giềng. Cụ mua một chiếc đồng hồ bằng gỗ hình chữ S treo ở đầu giường, nghiền ngẫm nỗi nhớ quê. Mỗi lần cha mẹ, cô chú Andrew vào thăm, họ rất buồn vì không thể chăm sóc cụ ở nhà. Nhưng Andrew Lâm cho biết anh cảm thấy sự quên lãng của bà là một ân phúc. Người già thường thường họ quên cái quá khứ gần và nhớ cái quá khứ xa. Thành ra như là đối với bà nội tôi, thì là cái chuyện mà ngày xưa thời sống ở miền Nam ở Bạc Liêu, hay là hồi còn trẻ mà còn ruộng lúa đồ đó, miền mà thời mà sống trong cái kiểu mà phì nhiêu của miền Nam, cái đó thì nhớ nhiều. Và có tới lúc mà gọi là quên cả mặt mày con cái, nhưng mà vẫn còn nhớ cái tuổi thơ ấu của bà lúc mà còn sinh sống ở miền Nam mà trước khi có chiến tranh rồi đó, những cái điểm đó. Thì tôi thấy nó có hay là có làm có nhiều khi họ giữ được những cái gì mà gọi là tốt đẹp. Nỗi đau khổ của người lớn tuổi xa quê đã hoàn toàn tan biến khi một năm trước ngày bà mất, bà đã quên hết hiện tại, quên luôn nỗi buồn xa xứ, quên cả quê hương ngày cũ. Có lần khi bà đã 95, Andrew hỏi bà có nhớ tên 4 người con hay không? Bà đáp lời, này ông, tôi mới có 17 tuổi, làm gì có con? Khi Andrew cầm tay bà và nói bà đẹp, bà đỏ mặt vì ngỡ Andrew là cậu trai ở làng bên đang ngấm nghé và thúc giục đi mau không để lỡ buổi lễ ở chùa. Trước con mắt của Andrew, bà nội của cậu đã trở về với tâm hồn của thời con gái trẻ trung. Andrew Lâm cho biết đây là một bài học giúp cho anh từ đó không còn sợ già, không sợ lú lẫn nữa. Đến lúc đó, những đau buồn, những mất mát sẽ tan thành mây khói. Có chăng sẽ còn lại những gì thật xa xưa. Nếu đến giai đoạn như thế, Andrew sẽ chỉ thấy anh là một cậu bé 7 tuổi, đeo chiếc đồng hồ Mickey Mouse, quà sinh nhật năm 7 tuổi, chạy nhảy chơi đùa cùng bạn bè trên những rừng thông của núi đồi Đà Lạt nên thơ. Trong tâm thức của nhà văn này, anh cho rằng có một điều gì đó mà người trưởng thành quên mất. Chỉ có những trẻ thơ và những người thật già có thể biết. Đó là thời gian và không gian chỉ là ảo ảnh, một sự lừa phỉnh của trí tuệ. Andrew Lâm còn nhớ đến bà nội với tính cần kiệm mà ngay cả khi bà đã quên hết mọi chuyện, bản tính đó vẫn còn theo bà. Dù là ngày xưa lúc mà ở miền Nam rất là gia đình giàu có, nhưng mà không có kiểu là xài tiền mà cái kiểu mà quá lố đồ kiểu về đó, biết dành dụm. Thành ra tôi nhớ là lúc như là về già mà ăn ở trong viện dưỡng lão thì người ta cho trái cam hay là cho đồ ăn rồi đó, bà không bao giờ vứt đi những cái đó, để cứ để đó hay là để trong túi, xong rồi có người tới thăm thì tặng lại cho người khác. You know, mà lúc mà gọi là quên cả tên tuổi con cái của mình rồi, vẫn không có cái kiểu mà phí. Andrew Lâm còn có cả bà ngoại cũng phải vào viện dưỡng lão. Anh nhắc đến bài học mà anh học được từ bà ngoại. Tôi có cả bà nội, bà ngoại, hai người văn hóa đều khác nhau hết. Một người thì đạo Công giáo, người đạo Phật nữa. Thành ra đối với tôi, tại vì tôi qua Mỹ hồi 11 tuổi nhưng mà vẫn nói được tiếng Việt. Thành ra gọi là nhờ cái đó mà nghe mấy bà kể lại chuyện đời ngày xưa rồi đó, và văn hóa của người Việt Nam sao đó, thì mình gọi là mình nhờ cái đó mà mình có thể hiểu được cái về lịch sử của người Việt Nam. Như là bà ngoại tôi là ngày xưa là chuyện Kiều là nhớ hết, dù là cũng quên đi rất nhiều về tuổi tác đã già đó, cái 90 mấy mới mất. Thì bà nói một câu trong chuyện Kiều là bà nhớ liền cái câu kế bên, dù là cháu của mình thì không còn nhớ tên nữa. Có nhiều người họ đem cái văn hóa của họ qua với không, nhưng mà cái người trẻ phải chịu gọi là có patience để mà nghe rồi có thể tìm hiểu về cái quá khứ của mình. Quý vị vừa nghe câu chuyện của hai người Mỹ, một là thiếu niên bản xứ, một là người gốc Việt nói về những điều hay mà họ học hỏi được từ bà nội, bà ngoại của họ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, mới đây, Ủy viên Ngoại vụ của Liên hội Người Việt Canada, Tiến sĩ Lê Duy Cấn đã ghé thăm đài tiếng nói Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. Nói chuyện với ban Việt ngữ đài VOA, Tiến sĩ Lê Duy Cấn điểm qua một số hoạt động của Liên hội Người Việt Canada trong năm qua. Dịp này, ông nhắc tới sự thành công vượt bậc của nhóm người tị nạn Việt Nam cuối cùng từ Philippines sang Canada định cư. Chỉ trong vòng từ 2 tới 3 năm, những người tị nạn Việt Nam cuối cùng này đã được chính phủ Canada ca ngợi như một cộng đồng gương mẫu để các nhóm khác noi theo. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Hoài Hương thực hiện trong khuôn khổ loạt bài nhiều kỳ về sinh hoạt của các cộng đồng người Việt trên thế giới trong thời gian dẫn tới Tết Nhâm Thìn. Cộng đồng người Việt tại Canada có trên dưới 200.000 người, tập trung đông đảo nhất tại các thành phố lớn, kể cả Toronto, Montreal và Vancouver. Riêng tại thủ đô Ottawa, cộng đồng người Việt tương đối nhỏ, chỉ có 7.500 người. Tuy vậy, lại là một trong những cộng đồng người Việt năng động nhất, đã đạt được một số thành tích ngoạn mục như tiếp tay vận động cho nhóm người tị nạn Việt Nam cuối cùng ở Philippines, bị thế giới ruồng bỏ trong suốt hơn thập niên qua, được sang định cư tại Canada. Một trong các tổ chức có những đóng góp trực tiếp vào nỗ lực đó là Liên hội Người Việt Canada. Tiến sĩ Lê Duy Cấn. Liên hội Người Việt Canada là một tổ chức đại diện cho 12 hội thành viên liên hội, tức là những hội cộng đồng ở các cái tỉnh lớn ở bên Canada. Nói một cách tóm tắt thì Liên hội Người Việt Canada hoạt động từ trên 30 năm nay rồi. Và chúng tôi có một chủ tịch đoàn, tức là đại diện của tất cả các hội thành viên. Dưới đó thì có ban chấp hành. Chúng tôi là tổng thư ký đầu tiên của Liên hội Người Việt Canada trong nhiệm kỳ 80 cho đến năm 82. Hiện giờ thì chúng tôi là ủy viên ngoại vụ của Liên hội Người Việt Canada. Cũng như tại Hoa Kỳ, người Việt tại Canada có rất nhiều tổ chức xã hội, chính trị và tôn giáo, và do đó cũng có những sinh hoạt hết sức đa dạng. Tiến sĩ Lê Duy Cấn phân loại các hoạt động đó như sau. Khoản thứ nhất là về phương diện xã hội. Thì Liên hội Người Việt Canada là một thành viên của Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu. Đây, tức tắt là CAMSA. Vâng. Thì cái liên minh này là do Ủy ban Cứu Người Việt Biển ở Hoa Kỳ thành lập năm 2008. Thì Liên hội Người Việt Canada là một trong những cái thành viên của liên minh đó. Tiến sĩ Lê Duy Cấn giải thích về những hoạt động cụ thể của CAMSA. Hồi mùa xuân vừa rồi thì chúng tôi có đi sang bên Đông Nam Á. Thứ nhất là để thăm các chị em lấy chồng ngoại quốc ở Đài Loan và Mã Lai. Thứ hai là các anh em xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cũng ở Mã Lai nữa. Và thứ ba là các đồng bào tị nạn ở Thái Lan và Philippines. Thì sau khi mà chúng tôi đi ở Đông Nam Á như vậy, khi chúng tôi về lại Canada, thì chúng tôi có tổ chức một cái chuyến đi cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chị Ngọc Thanh là phối chi viên của chương trình CAMSA ở bên Đài Loan, và chúng tôi là ba anh em đi 5 thành phố ở Canada, thì gồm có Ottawa, Montreal, Toronto, Calgary và Vancouver để nói về chương trình CAMSA. Những cái loạt bài nói chuyện như vậy thì mang lại một kết quả tương đối là cũng khả quan. Vì sau đó thì bà con có gửi đóng góp được $15,000 để giúp trang trải những cái chi phí ở các cái văn phòng. Hiện giờ thì CAMSA có 3 văn phòng ở ngoại quốc, tức là một văn phòng ở Đài Loan, một văn phòng ở Mã Lai và văn phòng ở Thái Lan. Ngoài các hoạt động xã hội, Liên hội Người Việt Canada còn có một số chương trình phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ giới trẻ Canada gốc Việt. Liên hội đã thành lập một tổ chức mang tên là Mạng lưới Hướng dẫn Thanh niên Canada gốc Việt. tiếng Anh là Vietnamese Canadian Youth Mentorship Network. Tiến sĩ Lê Duy Cấn giải thích. Thì cái mạng lưới này nó có hai cái phần khác nhau. Thứ nhất là để giúp cho các anh em, các bạn trẻ cùng lứa tuổi, tức là mình gọi là peer-to-peer mentorship. Cái bậc thứ hai đó là cái mạng lưới giữa các cái thế hệ, thì gọi là intergenerational mentorship. Thì cái mục đích của cái mạng lưới này là để cho các em có dịp làm quen với nhau. Chúng tôi nói ví dụ như là một em học luật ở trường McGill ở Montreal thì có thể làm quen, tiếp xúc với lại bọn em cũng học luật ở nhà Toronto. Để trao đổi kinh nghiệm. Trao đổi kinh nghiệm và cũng để học hỏi lẫn nhau nữa. Ừ. Cấp bậc thứ hai đó là giữa các thế hệ. Thì ví dụ như là một người đang học về y khoa ở trường McGill ở Montreal thì chúng tôi giúp em liên lạc với một người bác sĩ đang hành nghề ở một địa phương khác, Calgary hay là Vancouver. Đó là những cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra để trình bày cho chị cũng như là quý vị thính giả biết là chúng tôi muốn giúp các cái thanh niên Việt ở bên Canada như vậy có cái phương tiện để mà làm quen lẫn nhau và làm quen với lại những người đi trước để trao đổi kinh nghiệm cũng như là để học hỏi lẫn nhau. Thì khi mà các em ra trường thì đã sẵn có những cái liên hệ đó rồi thì cái vấn đề tìm việc nó cũng dễ dàng. Những hoạt động thiết thực đó đã thu hút một số thanh niên tham gia, đóng góp tài sức và công tác phát triển cộng đồng. Để khuyến khích giới thanh niên hơn nữa, Liên hội Người Việt Canada đã lập một ủy ban mang tên là Ủy ban Thanh niên Hành động, tiếng Anh là Vietnamese Youth Action Committee, với một chủ ý rõ rệt là dần dần trao trách nhiệm lại cho các thế hệ đi sau. Tiến sĩ Lê Duy Cấn. Dạ vâng, đúng là trong cái tinh thần gọi là trao đuốc. Năm 2007, Liên hội Người Việt Canada có tổ chức một cái buổi hội thảo mà lấy cái đề tài là trao đuốc. Đó là những bước đầu tiên mà chúng tôi đặt cái nền tảng để cho các em, các thanh niên tham dự vào sinh hoạt cộng đồng để một mai dần dần sẽ thay thế những thế hệ đi trước để mà giúp cộng đồng trong cái khung cảnh mà cuộc sống ở ngoại quốc, tức là với một diện hội nhập cũng như là với diện thăng tiến. Và ngoài ra nữa thì cũng có thể đóng góp vào trong cái tiến trình dân chủ hóa ở bên Việt Nam mà tất cả mọi người đều mong đợi. Nhưng có lẽ thành tích nổi bật nhất của Liên hội Người Việt Canada trong những năm qua là phối hợp chặt chẽ với luật sư Trịnh Hội và Ủy ban Cứu Nguy Người Việt Biển ở Hoa Kỳ, tiếp tay đưa những người tị nạn Việt Nam cuối cùng tại Philippines sang Canada định cư, bắt đầu từ năm 2008. Từ tình trạng hầu như vô vọng, nhóm người tị nạn Việt Nam cuối cùng đã được trao cơ hội để làm lại cuộc đời tại một đất nước nhân ái, nhờ sức phấn đấu bền bỉ, không lùi bước trước những khó khăn của nhiều cá nhân và tổ chức người Việt hải ngoại. Phần lớn cũng đã thoát thân phận tị nạn cách đó một vài thập niên. Thế, nhóm người tị nạn cuối cùng xoay sở ra sao sau vài năm sinh sống ở Canada? Tiến sĩ Lê Duy Cấn. Chúng tôi có thành lập được 41 nhóm bảo trợ. Họ lo vấn đề ăn ở, tìm việc làm, rồi ghi tên học cho các cái trẻ em trong thời gian đầu. Trong vòng một tháng rưỡi, tối đa là 2 tháng, ít trường hợp là tới 2 tháng, họ tự lập được hết, hoàn toàn tự lập. Trong cái chuyến đi của chúng tôi đi các cái tỉnh ở bên Canada để nói chuyện về chương trình CAMSA, chúng tôi cứ gặp lại một số các anh em đó, thì phần lớn họ có xe, mà nhiều người có nhà rồi, và họ làm ăn rất là khá, họ chịu khó lắm. Thì chính phủ Canada họ cũng thấy cái thành công của cái chương trình này, thì họ có nói với chúng tôi là đây là một chương trình kiểu mẫu của một cộng đồng ở bên Canada, và họ lấy cái chương trình đó làm cái gương cho các cộng đồng khác để noi theo. Là vì hầu hết trong những người mà sang như vậy đó thì là họ tự lập, chứ không phải là họ sang Canada để mà họ ăn trợ cấp xã hội. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải.

và Đảng Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ đã được phép thành lập lại như một chính đảng và đang tính đến việc tham gia vào một cuộc bầu cử điền khuyết ấn định vào ngày 1 tháng 4. Việc hoãn một dự án xây đập trên sông Irrawaddy gây tranh cãi và bị dân chúng trong vùng cũng như các nhà bảo vệ môi trường chống đối cũng là một dấu hiệu khiến người ta hy vọng rằng không gian chính trị tại nước này đã rộng mở. Hoa Kỳ vừa đáp ứng với những bước tích cực của Miến Điện bằng các kế hoạch giao tiếp rộng lớn hơn với quốc gia này. Nhiều kế hoạch đã được triển khai nhằm gia tăng trợ giúp cho các chương trình xã hội dân sự để hỗ trợ các chương trình vi tín dụng và y tế. Hai nước Hoa Kỳ, Miến Điện cũng sẽ bắt đầu hợp tác trở lại trong các chương trình bài trừ ma túy và các hoạt động tìm kiếm nhân viên quân sự bị mất tích từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, việc tiếp tục giam giữ trên 1.000 tù nhân lương tâm, nhiều người là ký giả, sư sãi và các nhà hoạt động từng dẫn đầu các cuộc biểu tình phản kháng chống chính phủ năm 2007, vẫn là một quan ngại lớn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng lo ngại về tình trạng bạo động và tin về các vụ vi phạm nhân quyền trong những khu vực sắc tộc thiểu số tại Miến Điện như bang Kachin. Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo Miến Điện hãy thực thi những lời hứa ân xá bằng việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị. Hoa Kỳ cũng tiếp tục kêu gọi Miến Điện ở cấp độ cao nhất ngưng lập tức các hành động thù nghịch với các nhóm sắc tộc thiểu số và mở một cuộc đối thoại quy tụ tất cả các thành phần để tiến tới hòa giải dân tộc đích thực. Nếu chính phủ Miến Điện tiếp tục tiến theo chiều hướng đúng, Hoa Kỳ sẵn sàng là một đối tác của họ trong tiến trình cải tổ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Những người ủng hộ Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đang ăn mừng tại Đài Bắc và nhiều nơi trên khắp đảo Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu phiếu ngày hôm nay. Với khoảng 90% phiếu kiểm xong, ông Mã Anh Cửu giành được 51% so với 46% của bà Thái Anh Văn. Bà Thái đã thừa nhận thất bại và lên tiếng tạ lỗi trước những người ủng hộ tại trụ sở chính của đảng Dân Tiến. Một vụ tấn công tự sát ở miền nam Iraq giết chết 53 người Shia hành hương. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công người Shia trong vài tuần nay. Các giới chức Iraq nói rằng vụ tấn công hôm nay gần thành phố Basra còn gây thương tích cho khoảng 137 người. Các giới chức Italia cho biết khoảng 70 người mất tích và 3 người thiệt mạng sau khi một chiếc tàu du lịch hạng sang bị mắc cạn ở ngoài khơi Tuscany đêm thứ Sáu. Giới hữu trách nói rằng có hơn 4.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc Costa Concordia khi tàu gặp nạn gần đảo Giglio. Chính khách đối lập Ai Cập Mohamed al-Baradei loan báo rút khỏi cuộc chạy đua tranh chức tổng thống vì dân chủ chưa bén rễ ở nước này. Ngày hôm nay, ông al-Baradei nói rằng lương tâm không cho phép ông tranh cử tổng thống hay bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ trừ phi việc này nằm trong một khung sườn dân chủ. Ông al-Baradei, cựu tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế, vốn được xem là người dẫn đầu trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống Ai Cập. Chức vụ này hiện bỏ trống sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ gần một năm trước. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.